hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, công bố vòng thứ tư, chương 613, công bố vòng thứ tư đến phiên tóc ngắn nữ đi vào đầu phiếu. Vào cửa trước, nàng trà sát tay, có điểm tiểu kích động, rất muốn biết Bạch Vi đạo cụ rốt cuộc là như thế nào kinh sợ trụ những người này. Môn mở ra, đi vào đi, chỉ thấy kia khối bài mãn dãy số màn hình thượng, ngồi xổm một con mao nhung con thỏ. Này không phải Bạch Vi tổng ôm vào trong ngực con thỏ sao? Nguyên lai này ngoạn ý chính là nàng đạo cụ A. Tóc ngắn nữ tấm tắc bảo lạ, càng thêm đánh giá cẩn thận con thỏ. Lông xù xù, viên hồ hồ, hảo manh hảo tưởng sờ. Con thỏ ngẩng đầu xem nàng, đậu đen đậu đôi mắt không chớp mắt. Tóc ngắn nữ phủng ngực, tâm đều mau hóa, chịu không nổi, thật sự hảo tưởng sờ một chút a. Nhưng mà nàng mới vừa bắt tay vói qua, liền nghe thấy xèo xèo điện lưu thanh. Một tầng màu tím lam vòng sáng bao phủ mao nhung thỏ. Nó trên người lông tơ toàn bộ bồng khởi, thân thể tụ tập ra chói mắt ánh sáng. Hô hấp hơi hơi trương xúc, phảng phất tóc ngắn nữ tay chỉ cần gần chút nữa một chút. Tia chớp cầu liền sẽ nổ mạnh. Ha ha, chỉ đùa một chút sao, tóc ngắn nữ cười mỉa, vươn tay chạy nhanh xoay phương hướng, chụp ở 29 hào thượng, nhưng là không có phản ứng. Nàng ngẩn người, lúc này mới chú ý tới. 29 hào cái nút là không thể tuyển màu xám trạng thái. Toàn bộ màn hình, chỉ có 9 hào, 16 hào, 20 hào sáng lên, còn lại dãy số. Toàn bộ không thể tuyển, lại tới nữa, bài tự vấn đề tạo thành bình phiếu kết quả, cuối cùng một chương phiếu chỉ có thể đầu cấp 9 hào, 16 hào, cùng 20 hào, tóc ngắn nữ hơi hơi nhăn lại mi, dựa theo bọn họ kế hoạch, 9 hào, 20 hào, 29 hào, ba cái dãy số mỗi cái 2 phiếu, mà nàng này một phiếu hẳn là cấp 29 hào. Chính là không nghĩ tới 29 hào không thể tuyển. Bất quá 20 hào cũng đều trước mắt tiêu trong phạm vi. Tóc ngắn nữ nghĩ nghĩ, ấn hạ 20 hào. Nàng đi ra đầu phiếu phòng nhỏ. Cùng lúc đó, vòng thứ tư đầu phiếu kết quả cũng tương ứng sinh ra. Giám sát quan ở nóc nhà xoay vòng vòng, cao giọng tuyên bố, hiện tại công bố vòng thứ tư đào thải dãy số cấp số phiếu. 9 hào, 2 phiếu, 13 hào, 3 phiếu, 16 hào, 2 phiếu, 20 hào, 3 phiếu, 30 hào, 3 phiếu, đường dãy số niệm đến 20. Tự Phương hạ thần sắc cứng lại, hắn đột nhiên nhìn về phía Bạch Vi, vì cái, lời còn chưa dứt, thân thể hắn đã biến mất, mắt kính nam cực kỳ bi thương, bổ nhào vào Tự Phương hạ trước người lại phát không còn. Hắn quỳ gối Tự Phương hạ biến mất địa phương, gào khóc, Tự Phương bác sĩ, ngài như thế nào có thể xá chúng ta mà đi? Không có ngài chỉ dẫn cùng trợ giúp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ a? Bạch Vi cũng lược cảm kinh ngạc, nguyên lai Tự Phương hạ dãy số là 20. Như vậy, nếu hắn hiện tại bị đào thải bị loại trừ, trò chơi hay không hẳn là kết thúc? Giám sát quan lớn tiếng nói. 8 giờ sau tiến hành vòng thứ 5 đầu phiếu, cũng chính là cuối cùng một lần đầu phiếu, bởi vì nhân số chỉ còn 9 vị, cho nên lần sau đầu phiếu các ngươi chỉ cần đầu ra 4 vị. Dư lại 5 vị đem thành công báo danh, mê cung chiến tranh, đại tái. Cố lên nhà ích khách nhân, khoảng cách thắng lợi chỉ có một bước xa Nga tương đương những người khác cũng muốn nỗ lực nha. Nếu sao sao khách nhân thắng lợi. Các ngươi những người này sẽ hết thảy giáng cấp Nga. Hết thảy giáng cấp, tóc ngắn nữ kinh ngạc. Hỏi Bạch Vi, sao lại thế này? Tự Phương hạ không phải ít khách nhân. Bạch Vi nhăn lại mi, nàng cũng không nghĩ tới kết quả sẽ như vậy. Nếu Tự Phương hạ không phải ít khách nhân, như vậy rốt cuộc ai là? Mắt kính nam cừu hận chiều nàng gầm rú. Là ngươi, ngươi là ít khách nhân. Vì thắng hạ trận này trò chơi. Ngươi không chiết thủ đoạn đào thải Tự Phương bác sĩ. Nguyên bản bác sĩ sẽ dẫn dắt chúng ta mọi người đi hướng thắng lợi. chính là đều bị ngươi hủy hoại. Ngươi là ích khách nhân. Mọi người kinh sợ nhìn Bạch Vi trong nháy mắt, nàng trở thành toàn trường công địch. Tấu chương xong, hết chương.